Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, phế vật. Ống nghe bệnh chỉ là một đồ chơi nhỏ đơn giản, lại đem y học đẩy về phía trước, tiến vào một bước dài. Trên Thần Ân Đại Lục, có chút y học học phái còn cho là sinh bệnh là do ở trong thân thể dịch thể không công bằng. Sinh bệnh về sau chỉ cần lấy máu liền tốt. Bọn hắn bình thường nghiên cứu là tại cái gì bệnh nhân cái gì bộ vị lấy máu, thả bao nhiêu máu, dùng đao hay là con đỉa. Cũng có chút y học học phái đã có y học hiện đại hình thức ban đầu. Bọn hắn đã nắm giữ tại trong thực vật chắt lọc một loại nào đó thành phần, điều phối thành dược tề phương pháp. Thần Ân Đại Lục có rất nhiều thực vật đều là Trần Lạc không quen biết. Trải qua đại lượng thí nghiệm đằng sau, một bộ phận các bác sĩ phát hiện có chút thực vật thành phần đối với một loại nào đó đặc biệt bệnh tình có tốt đẹp trị liệu tác dụng, từ từ đưa chúng nó vận dụng tại trên y học. Ống nghe bệnh xuất hiện, có lợi cho các bác sĩ càng thêm chính xác chẩn bệnh bệnh tình. Trần Lạc không hy vọng xa vời các bác sĩ cảm kích hắn. Chỉ hy vọng những bác sĩ nam động cơ không tốt kia không nên hận hắn. Alice, ngươi phải nhanh một chút nắm giữ ta dạy cho ngươi biến thể ma pháp. Wilker, ngươi muốn luyện tập trong chiến đấu nhanh chóng phóng thích ma pháp kỹ xảo. Blair, ngươi muốn làm gì liền đi làm đó đi. Kristen trên bục giảng đi một vòng, cho mấy tên học sinh bố trí nhiệm vụ. Đến phiên Trần Lạc thời điểm, lại tùy ý phất tay đuổi hắn. Không phải nàng đối với Trần Lạc không coi trọng, mà là trước mấy ngày, khi nàng dạy cho hắn thủy hệ biến thể ma pháp thời điểm, phát hiện nàng biết hắn cũng đã biết, nàng không biết hắn còn biết. Cái này khiến làm lão sư nàng rất bị đả kích. Nếu như không phải gia tộc Venner vốn là lấy thuật cận chiến tăng trưởng, chỉ sợ nàng lão sư này, ngoại trừ bộ ngực so với hắn càng sung mãn, ngay cả một cái mạnh hơn hắn địa phương đều không có. Trần Lạc cũng không hy vọng Kristen cho hắn bố trí nhiệm vụ. Tại trên luyện tập ma pháp, hắn có chính mình tiết tấu. Nghe theo Kristen lời nói, hắn tiết tấu ngược lại sẽ bị đánh loạn. Sau cơm trưa, Britney lão sư muốn đi đồ thư lâu tìm đọc một chút tư liệu. Trần Lạc trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo nàng cùng đi đồ thư lâu. Toán học thư tịch tại lầu 2. Trần Lạc tại lầu 2 cùng Britney lão sư tách ra, trực tiếp đi lầu 4. Nơi này có hai hàng giá sách, trưng bày là có liên quan lịch sử đại lục thư tịch. Từ khi biết được Vu sư tồn tại đằng sau, Trần Lạc cảm thấy hắn có cần phải một lần nữa tìm hiểu một chút đại lục sử. Thánh Đô Na thư viện không có nói tới Vu sư. Trần Lạc tại ma pháp học viện Vương Đô đồ thư lâu lại tra được có quan hệ bọn hắn dấu vết để lại. Vu sư từ vừa mới bắt đầu chính là cùng ma pháp sư đối lập tồn tại, tín ngưỡng thần minh khác biệt, nhất định lập trường của bọn hắn khác biệt. Mặc dù khác biệt hệ ma pháp sư, tín ngưỡng thần minh cũng là khác biệt, nhưng tứ hệ ma pháp lại có một cái rất lớn chỗ tương đồng. Đó chính là bọn họ cần chú ngữ cùng thủ thế, mà vu sư không cần. Điều này đại biểu lấy ma pháp sư phóng thích ma pháp vĩnh viễn muốn chậm vu sư vỗ một cái. Mặc dù vu sư câu thông hắc ám nguyên tố cũng cần thời gian, nhưng không cần chú ngữ cùng thủ thế bọn hắn, hay là nhanh hơn ma pháp sư một chút. Trên sách lịch sử nói, vu sư làm dị đoan, vẫn muốn lật đổ tứ đại thần điện, lật đổ tứ đại đế quốc thống trị, để Thần Ân Đại Lục tràn ngập tại trong chiến hỏa, là tà ác tồn tại. Bất luận một vị nào ma pháp sư, đều có nghĩa vụ tiêu diệt vu sư, vì đại lục hòa bình làm ra cống hiến. Đối với trên sách lịch sử viết đồ vật, Trần Lạc cầm còn nghi vấn thái độ. Hắn dám cam đoan, vu sư trên sách lịch sử, ma pháp sư mới là tà ác tồn tại. Mọi người không cải biến được lịch sử, nhưng có thể cải biến sách lịch sử. Cho dù là ở đời sau thời đại văn minh, một chút dụng ý khó dò quên nguồn quên gốc đồ vật cũng thường xuyên làm loại sự tình buồn nôn này. Đem dễ dàng nhất nhận mê hoặc người trẻ tuổi dạy thành chỉ có thể quỳ phế vật. Thông qua giáo dục đến ảnh hưởng hậu đại, chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể triệt để phá vỡ sự thật, thay đổi chính nghĩa cùng tà ác, mà pháp sư cùng vu sư ở giữa. Ai là chính nghĩa, ai là tà ác, Trần Lạc không thể làm ra chủ quan phán đoán. Hắn chỉ biết là một sự thật. Tại bây giờ trên thần ân đại lục, mà pháp lấy được triệt để thắng lợi, vu sư bị ép vẫn ở trong góc tối, cẩn thận chặt chẽ còn sống. Một khi bị ma pháp sư phát hiện, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong chế tài. Theo lý thuyết, vào hoàn cảnh quan trọng này, phải tận lực tránh cho cùng vu thuật cùng vu sư sinh ra gặp nhau. Nhưng ở một tháng trước, Trần Lạc liền lâm vào tinh thần lực tăng trưởng tốc độ bình cảnh. Vu thuật xuất hiện, vừa lúc cho hắn chỉ ra một đầu con đường mới, mà pháp cùng vu thuật song tu chi lộ. Cái này có thể cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng. Trở lại ma pháp học đồ thời điểm tốc độ, nếu có đầy đủ vu thuật, lại thêm những trung cấp ma pháp kia, Trần Lạc có lòng tin tại thời gian 3 tháng, tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Bất quá, hắn có thể được đến vu thuật bản chép tay này, toàn bộ nhờ vận khí, tại dưới tình huống bị ma pháp sư toàn lực chèn ép. Vu thuật là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Trần Lạc dứt bỏ những tâm tư này, bắt đầu cố ý sưu tập một chút liên quan tới ma pháp chúng thần tư liệu, ma pháp sư cùng vu sư ở giữa sự tình, để hắn đối với chúng thần tồn tại trong lòng triệt để không chắc đứng lên. Không hề nghi ngờ, thần ân đại lục là một cái có đặc thù tín ngưỡng địa phương. Mà tín ngưỡng không có khả năng trống rỗng sinh ra. Nếu như còn đem nơi này xem như là cùng địa cầu một dạng địa phương, có quá nhiều đồ vật Trần Lạc đều không giải thích được. Trong lòng của hắn đã từng hoài nghi, thần minh có phải hay không một loại nào đó cao cấp sinh mệnh. Tựa như là sinh vật hai chiều lý giải không được sinh vật ba chiều tồn tại. Trần Lạc bản thân ở vào thế giới ba chiều. Hắn sinh lý kết cấu, nhất định hắn không thể lý giải cao duy sinh vật năng lực. Tỷ như, giao phó cấp thấp sinh mệnh dùng chu ngữ cùng thủ thế phóng thích năng lực ma pháp. Trần Lạc không thể lý giải sự tình, cũng không đại biểu không tồn tại. Có lẽ chỉ là bởi vì nhận hắn tự thân tư duy hạn chế mà thôi. Mặc dù Trần Lạc rất ngạc nhiên điểm này, nhưng rất hiển nhiên, mà pháp học viện Vương Đô Thư Viện cũng không thể cho hắn bất luận đáp án gì. Sắp khi đi học, Trần Lạc xuống lầu cùng Brittany lão sư lên tiếng chào. Một người hướng phòng học đi đến, Brittany lại tra tìm nửa cái giờ thần ân tư liệu, mới rời khỏi đồ thư lâu. Nàng mới vừa đi xuống bậc thang, sau lưng bỗng nhiên có một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Không che giấu chút nào trong giọng nói trào phúng. À, đây không phải gia tộc Stern thiên tài Brittany sao? Vương Đô đã từng thiên phú cao nhất ma pháp thiên tài. Dạy thế nào lên toán học? Brittany quay đầu lại, nhìn cách đó không xa nữ nhân trẻ tuổi một chút. Sắc mặt bình tĩnh xoay người. Chậm rãi rời đi, nữ nhân trẻ tuổi bên người một tên bạn gái hỏi. Amanda. Vị kia chính là Brittany, Vương Đô đệ nhất ma pháp thiên tài. Amanda cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy a, trước kia nàng, thế nhưng là đem chúng ta tam đại gia tộc tất cả thiên tài đều ép không ngóc đầu lên được. Hiện tại không phải là một cái dạy toán học. Bạn gái kia cười nói, đệ nhất thiên tài, nhìn một chút đều không giống. Nàng vừa rồi thế mà cứ như vậy đi. Amanda trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói ra, lúc này mới giống nàng. Gia tộc Stern sỉ nhục. Nàng lời còn chưa dứt, sắc mặt liền đột nhiên đại biến, hai tay thật nhanh biến ảo, lấp kín tường đất rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cơ hồ là tại tường đất kia ngưng thực sau một khắc. Một đạo phong nhận liền bỗng nhiên mà tới. Tại trên tường đất kia lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Amanda bỗng nhiên quay đầu, nhìn cách đó không xa một bóng người. Cả giận nói, Helen, ngươi điên rồi sao? Helen bình tĩnh nhìn qua nàng. Hỏi, 2 năm trước, nàng tấn cấp ma pháp sư cao cấp thời điểm. Ngươi ở đâu? Amanda sắc mặt có chút mất tự nhiên. Britney Stern 20 tuổi tấn cấp ma pháp sư cao cấp thời điểm. Làm người đồng lứa các nàng. Còn tại trung cấp đau khổ dãy rùa. Khi đó, toàn bộ vương đô đám người chỉ biết là Britney Stern. Cho dù là lúc ấy thiên phú sơ hiển nàng, cũng chỉ có thể xem như vật làm nền nàng lá xanh. Nàng nhìn Helen một chút, cười lạnh nói, vậy còn ngươi, khi đó, ngươi không phải cũng một mực bị nàng đè ép. Lúc ấy ta không bằng nàng, về sau ta sẽ siêu việt nàng. Helen Stern dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, nói ra, mà ngươi đây, ngươi sẽ chỉ ở 2 năm đằng sau. Dùng bẩn thỉu ngôn ngữ để che giấu trong lòng tự ti. Đây là kẻ yếu mới có hành vi. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục nhìn Amanda một chút. Quay người lúc rời đi. Thản nhiên nói, ngươi mới là gia tộc Cavandui sỉ nhục. Một cái 22 tuổi mới tấn cấp ma pháp sư cao cấp phế vật. Vậy mà chế giễu một vị 22 tuổi đại ma pháp sư. Ai cho ngươi tự tin? John Cavandui sao? Amanda Cavandui sắc mặt đỏ lên, hận không thể đi lên xé nát Helen miệng, nhưng nàng lại cưỡng ép kềm chế loại xúc động này. Một nguyên nhân là vừa vặn tấn cấp ma pháp sư cao cấp nàng. Không phải 1 năm trước đó liền tấn cấp phong hệ ma pháp sư cao cấp Helen đối thủ. Một nguyên nhân khác, càng thêm để nàng chấn kinh cùng sợ hãi. Nàng nhìn bên cạnh bạn gái. Khó có thể tin nói, nàng mới vừa nói cái gì, Britney đã là đại ma pháp sư rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.